Ừ, bye, gạch nối, cúp máy, nhét điện thoại lại vào túi. Tôi vội phóng tới chỗ đám bạn đang sốt ruột đứng đợi, vừa kịp giả lơ đi cái nháy mắt tròng ghẹo của Huyền Nhi mà hứng khởi đạp xe thẳng tiến khu 36 hecta. Đúng vậy, một buổi chiều mùa hè còn gì đẹp hơn nữa, nắng vàng dịu nhẹ và trận bóng hấp dẫn đang chờ tôi ở phía trước. Chỉ là đôi khi lời hứa đến quá vội vàng, để lại bao họa phúc ẩn hiện cùng nhau mà ta luôn không thể nào lường trước được. Cách chương.